chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2852, chương 2853, bạn trai là bằng hữu gì? Meo, cái này có thể mụ la sát vậy mà như thế ác độc. Ở chỗ này giả bộ như vô tội nhỏ yếu, để cho mình bị tỉ tỉ mắng thảm. Hừ, ngày sau có cơ hội, ta khẳng định sẽ trong góc họa cái vòng vòng nguyền rủa ngươi. Tính toán, cũng không nói ngươi, nói ngươi cũng không nghe không hiểu. Lạc Tuyết gặp Vương Đại Đông bộ dáng này, cũng thì không nói thêm gì nữa. Nàng đứng dậy đi hướng ngoài cửa. Ngoài cửa, Lăng Phỉ vẫn là quỳ chỗ đó. Ánh mắt bên trong lộ ra một vệt chấp nhất. Nàng nghĩ tới nếu như cái này Vương Đại Đông một mực không dạy nàng, nàng vẫn quỳ ở nơi đó. Nàng tin tưởng vững chắc Vương Đại Đông sớm muộn hội có một ngày sẽ bị nàng cử động có cảm giác động. Bất quá, dạng này biểu lộ, dạng này cử động rơi ở trong mắt Lạc Tuyết lại là để cho nàng lòng sinh thương hại. Cô nương, bên ngoài lạnh, muốn không ngươi vào nhà ngồi một lát, trong nồi còn có chút mì sợi, có thể ấm ấm thân thể. Lăng Phỉ ngẩng đầu, nhìn một chút Lạc Tuyết. Nàng nhìn một chút Lạc Tuyết, sau đó lắc đầu, đây nhất định là sư phụ để sư nương đi ra khảo nghiệm chính mình bền lòng. Lúc này tuyệt đối không thể bị hết thảy ngoại giới sự vật chỗ mê hoặc, nhất định phải kiên trì lên chính mình phòng tuyến cuối cùng. Vương Đại Đông lúc này cũng là đi tới, vị tỷ tỷ này, ngươi muốn không liền đi, muốn không tiến vào. Người tại cửa ra vào quỳ cái kia tính là gì vấn đề nha? Lăng Phỉ như thế nghe xong, ánh mắt lộ ra một tia ra vẻ, phảng phất giống như được cái gì lệnh bài thánh chỉ đồng dạng. Nàng trực tiếp từ dưới đất bò dậy. Tốt, ta vào nhà. Lăng Phỉ nhanh như chớp đi đến trong phòng, nhưng là sau khi đi vào nàng thì hối hận. Cái này ngồi cũng không xong, đứng cũng không được. Các loại Vương Đại Đông vào nhà bên trong về sau, nàng cũng chỉ có thể yên lặng đứng ở một bên, không rên một tiếng, mà tình huống như vậy rơi ở trong mắt Lạc Tuyết lại là biến thành mặt khác bộ dáng. Nàng coi là Lăng Phỉ là bởi vì tự ti, vào phòng mà bị câu thúc, nàng ôn nhu nói ra, cô nương, ta tô mì điều còn không động tới, cho ngươi ăn đi. Lạc Tuyết trông thấy Lăng Phỉ mặc lấy đơn bạc y phục, bờ môi có chút đỏ bừng, hai tay đông lạnh đỏ bừng càng là có chút đau lòng. Lăng Phỉ không hề động, cũng không có trả lời Lạc Tuyết lời nói, chỉ là yên tĩnh nhìn lấy Vương Đại Đông. Nàng lo lắng nếu như mình nào đó chi tiết cử động sẽ chọc cho buồn bực hắn. Cứ như vậy nàng bái sư kế hoạch sẽ phải ngâm nước nóng. Cô nương, trong tay ngươi kiếm sẽ không phải là cái gì đồ cổ đi. Nếu như ngươi tin được ta lời nói, ta giúp ngươi thu lại. Ngươi yên tâm, ta không biết loạn động ngươi đồ vật. Lạc Tuyết nhìn thấy Lăng Phỉ trong tay ôm lấy kiếm, theo vỏ kiếm nhìn qua, toàn thân màu đen, cũng hơi có vẻ cổ xưa. Ngay sau đó liền cho rằng Lăng Phỉ kiếm trong tay là đồ cổ mà không dám để xuống. Vương Đại Đông sau khi vào nhà, một mực không có phản ứng Lăng Phỉ, hắn cảm thấy nữ nhân này não tử khẳng định có bệnh. Phải nói mình hội kia cái gì kiếm khí, ngươi nói cứ nói đi, còn phải quấn lấy chính mình dạy nàng. Vương Đại Đông ngay tại cúi đầu uống vào mì nước, bị bất chợt tới hét to cho làm sửng sốt, nâng lên đầu chính nhìn thấy Lạc Tuyết một mặt sát khí nhìn lấy chính mình. Tới nơi này hơn một tháng, đây là hắn lần thứ nhất trông thấy Lạc Tuyết dạng này tràn ngập sát khí. Sinh khí sắc mặt, tỉ tỉ, làm sao? Vương Đại Đông có chút mộng, ánh mắt bên trong có chút hủy khuất, trong hốc mắt thậm chí có chút ẩm ướt, phảng phất giống như lặp lại lần nữa, nước mắt liền sẽ chảy ra. Ngươi có phải hay không đối với người ta cô nương này làm cái gì? Ngươi xem người ta cô nương này đều bị ngươi hoảng sợ ngốc. Lạc Tuyết gặp Lăng Phỉ không rên một tiếng, chỉ là yên tĩnh nhìn lấy Vương Đại Đông. lại liên tưởng đến nữ tử này vừa về đến thì quỳ ở ngoài cửa. Nàng nhất thời cảm thấy có thể hay không hôm nay Uông Đại Đông phát trốn học về sau đối tại cái này. Trên đường gặp phải Lăng Phỉ, sau đó đối tiến hành đe dọa, ngoặc kép chấm ngoặc kép, Lăng Phỉ có chút im lặng, nàng rất muốn đáp lễ, người nhà mới bị hoảng sợ ngốc, nhưng nàng càng rõ ràng cái này lời nói không thể nói ra được. Cho nên lựa chọn tiếp tục trầm mặc, ta không có làm, ta thật cũng không có làm gì. Vương Đại Đông vểnh lên lắc đầu, ánh mắt bên trong có chút u oán. Lạc Tuyết trông thấy cái này Vương Đại Đông u oán ánh mắt, trong lòng cũng là có chút bồn chồn. Chẳng lẽ việc này thật cùng hắn không có chút điểm quan hệ? Bất quá nghĩ đến cũng là, hiện tại Vương Đại Đông IQ cũng chỉ có 3 tuổi. Làm thế nào ra đe dọa người khác sự tình đâu? Đại Đông, thật xin lỗi, Lạc Tuyết nghĩ đến nơi này liền là có chút tự trách. Tại sao mình không tin Vương Đại Đông đâu? Hắn chỉ là một cái đơn thuần hài tử. Ân, chí ít theo trí lực phía trên xem ra là dạng này. Uy, ngươi có ăn hay không? Muốn ăn lời nói thì tranh thủ thời gian ăn. Ăn hết liền đi, ta cũng không muốn bị ta Lạc Tuyết tỉ tỉ hiểu lầm ta là một cái hư hài tử. Vương Đại Đông bế nghễ, một phen Lăng Phỉ, ngữ khí cũng không phải là tốt. Được, Lăng Phỉ yếu ớt trả lời, nàng rõ ràng nếu như mình tiếp tục như vậy nữa lời nói, khả năng thật một cơ hội nhỏ nhoi đều không có, nàng cũng là có chút đói. Nàng tiếp vào sư môn ý chỉ đi tới nơi này Hải Thành vẫn là vì tìm kiếm trong truyền thuyết nữ hoa. Hậu nhân, truyền thuyết chỉ cần tìm được nữ hoa hậu nhân mua lấy mấy cái tinh huyết tu luyện. Đối con đường tu luyện có rất trọng yếu trợ giúp, thậm chí có thể vì vương, mà giang hồ võ lâm các phái nhân sĩ cũng là ào ào xuất mã. Vì cái này cái gọi là nữ hoa hậu nhân không ngừng xuất động, nhưng cuối cùng đều là không thu hoạch được gì. Lăng Phỉ đi tới nơi này Hải Thành có 3 ngày thời gian, mà 3 ngày này một mực mệt mỏi bôn ba, cũng không có lo lắng ăn cơm. Tăng thêm vừa rồi tại bên ngoài cũng là xác thực thụ phong hàn. Cho nên tại Vương Đại Đông nói ra câu nói kia thời điểm, nàng lập tức ngồi xuống, đem trong chén điều ăn sạch sẽ. Sau khi ăn xong, nàng quệt quệt mồm, đầu tiên là hướng về Lạc Tuyết nói lời cảm tạ. Sau đó nhìn một chút Vương Đại Đông, nàng còn muốn nói gì, nhưng nhìn Vương Đại Đông cái kia mặt mũi tràn đầy oán khí, lời đến khóe miệng lại nuốt xuống, sau đó lui ra ngoài. Trong phòng, Lạc Tuyết đem trong nồi còn thừa một số mì sợi sau khi ăn xong, sau đó thu thập bát đũa, làm lên gia đình bà chủ. Vừa thu thập xong hết thảy, cái này Lạc Tuyết chuông điện thoại di động chính là vang lên. Lạc Tuyết nhìn xem điện báo biểu hiện, sắc mặt nhất thời kéo xuống, nhưng nàng vẫn là nhận. Người lúc này thời điểm gọi điện thoại cho ta làm cái gì? Lạc Tuyết khẩu khí có chút không tốt. Lạc Tuyết, ngày mai là Lạc gia gia yến. Địa chỉ đợi chút nữa phát đến điện thoại di động của ngươi phía trên. Lạc Diêm đá lạnh, ta sẽ không đi. Ngươi hẳn phải biết 3 năm trước đó ta rời đi Lạc gia là vì cái gì. 3 năm này, ngươi cũng rõ ràng ta qua ngày gì. Lạc Tuyết rủ xuống tầm mắt. Trong mắt nước mắt ngăn không được chảy xuống. 3 năm phụ thân nàng, cũng ngay tại lúc này trong miệng Lạc Diêm đá lạnh, đồng dạng là ở tiệc nhà mang cái hắn nữ nhân trở về. Nữ nhân này xuất hiện để Lạc Tuyết thân sinh mẫu thân cảm nhận được rất mất mặt. Mà ngày sau, mẫu thân của nàng cũng bởi vì việc này mà tự sát. Đầu điện thoại kia rõ ràng trầm mặc một trận, hắn ho khan một phen. Trầm ngâm nói, Lạc Tuyết có rất nhiều chuyện không hề giống ngươi mặt ngoài nhìn qua như thế. Hiện tại ta cũng rất hối hận, nhưng lúc đó rất nhiều chuyện khó mà nói. Ta không yêu cầu xa vời ngươi có thể tha thứ ta. Nhưng ngày mai gia yến còn xin ngươi cần phải đến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó.